Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 1065, đại khái là cung tiễn thủ cùng đạo tặc Lâm vào nghiêm trọng tự mình hoài nghi. Ván thứ hai phát huy sai lầm, đạo tặc trực diện vọng thư thời điểm tổng nhịn không được khóe miệng run rẩy. Cao thủ so chiêu, dung không dưới sai lầm ni tam cục hai tháng, lại vô trì hoãn. Màu trắng truyền thuyết thuận lợi tiến vào 50 cường, thua thi đấu nhìn lên sao trời lại lần nữa mang theo đồng đội lại đây. Đôi mắt đặt ở vọng thư trên người thời điểm, khóe miệng cũng nhịn không được trừ trừ. Nguyệt Thần, người lợi hại, thua nguyên nhân quá mức hài kịch hóa. Đều làm hắn không có sinh ra quá nhiều ý bất bình. Nguyệt Thần, người thể thuật như vậy như bước, vì cái gì không chơi đạo tạc. Xem qua trận này thi đấu người đều có thể đoán được. Minh Nguyệt tại thể thuật nhất định thực như bước, bằng không cũng không thể ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Còn có thể cùng đạo tặc so thân thủ, tránh né kỹ xảo càng là mãn phân. Có thể tưởng tượng, nếu nàng đi chơi đạo tặc hoặc là kiếm thuật sư võ đạo gia như vậy chiến đấu hệ, nhất định sẽ trở thành cao thủ đứng đầu, nói không chừng có cơ hội trực tiếp thăng trời đăng đỉnh. Hảo đi, nhân gia hiện tại cũng rất có danh, này có thể là nhân gia hứng thú yêu thích, chưa nói thân thủ người tốt liền nhất định phải đi chơi chiến đấu hệ. Chỉ là làm người không khỏi cảm thấy tiếc nuối, trên thế giới tất cả đều là về trận này hài kịch hóa đoàn tái bình luận. Thế giới biển rộng nữ nhi, trăm triệu không thể tưởng được cư nhiên có một ngày có thể nhìn đến tư tế cùng đạo tặc đánh cận. Chiến. Thế giới một vạn năm ánh sáng khoảng cách, sống lâu thấy hệ liệt, ta hiện tại đều còn thực ngốc, cho nên ta hoàn toàn lý giải ván thứ hai tròm cự giải vì cái gì xuất hiện sai lầm. Quá thảm, thế giới một con mũ, bổn đạo tặc còn ở mộng bức giữa. Đây là tư tế sao? Này tư tế sao? Thế giới phong cái kia thôi, cười đã chết, ta cảm thấy về sau rất ít có đạo tặc dám đi sát Nguyệt Thần. Vạn nhất đánh không lại, trực tiếp tự mình hoài nghi, thế giới đậu xanh xa, Nguyệt Thần này thân thủ thật tốt quá đi, tròm cự giải tại chức nghiệp thêm thành dưới tình huống, cư nhiên không có bị nàng chiền 30 giây, đi chơi đạo tặc khẳng định lại nhiều một cái thân, bởi vì thật sự là hài kịch hóa, trăm triệu không thể tưởng được triển khai, hơn nữa PK đại tái nhiệt độ, trên thế giới thảo luận ồn ào huyên náo. Không ở người chơi tò mò không thôi. Sôi nổi dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tròm cự giải cái này thanh danh không hiện đạo tạc cọ vọng thư nhiệt độ thành một lần danh. Nhưng cái này danh hắn một chút đều không nghĩ muốn. Bởi vì nhắc tới hắn tới. Chính là cái kia không có đánh quá Nguyệt Thần đạo tạc. Như vậy vừa nói. Giống như liền cảm thấy người này hảo đồ ăn. Chính là trời đất chứng giám. Hắn thề. Lúc ấy tùy tiện tới một cái đạo tạc, đều không thể so với hắn biểu hiện càng tốt. Tròm cự giải buồn bực tưởng cao tương, ai có thể nghĩ đến một cái tư tế thân thủ tốt như vậy? Thật sự không bước đến tuyệt cảnh, người vĩnh viễn không biết trên mạng ra người hạ là cái gì yêu ma quỷ quái. Thương Bạch Chi Đồng lại lần nữa tiếc nuối tỏ vẻ, Nguyệt Thần, người thật hẳn là luyện đạo tạc trên tay chùy thủ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhưng rốt cuộc không có xuống tay, bởi vì cùng vọng thư đánh nếu đánh, hắn vì không khi dễ người, khẳng định không thể dùng kỹ năng, chính là như vậy, thân thể hắn kiến mô số liệu lực lượng cũng cao hơn vọng thư. Như vậy đánh lên tới thật sự không thú vị, nghĩ nghĩ, Nguyệt Thần, chơi thực chiến trò chơi sao? Thực chiến trò chơi chính là gần người vật lộn, hoàn toàn hoàn nguyên trong hiện thực thân thể số liệu. Cùng giống như vậy đại hình tổng hợp trò chơi so, thực chiến trò chơi chịu chúng liền nhỏ, chơi người trên cơ bản đều là chiến đấu cuồng, vọng thư chỉ trở về hai chữ, không chơi, Thương Bạch Chi Đồng hồi tưởng một lần ngay lúc đó tình hình. Không khỏi nheo nheo mắt, cư nhiên không có lại dây dưa, nếu ngày nào đó tưởng chơi, nhớ rõ tìm ta, phía trước bọn họ kỳ thật xem như đã gặp qua một lần vọng thư thân thủ. Cái loại này dán vách đá đi cân bằng thật sự là quá cương. Cùng nhau đánh đoàn chiến thời điểm, nàng tổng có thể sinh tồn đến cuối cùng, nhưng hiện tại xem nàng cùng một cái kỹ thuật trình độ không lầm đạo tặc liều mạng lâu như vậy. Bọn họ phát hiện chính mình thật đúng là xem nhẹ nàng. Ulis sờ sờ cằm, bỗng nhiên bỡn cợt nói. Ta bỗng nhiên cảm thấy, chơi tư tế cũng không tồi a. Đạo tặc chính là vù em khắc tinh. Chính là hiện tại có cái nào đạo tặc dám đến nàng trước mặt tới chơi ám sát, đánh thắng có loại. Thuận lý thành trương cảm giác, mà đánh không thắng, xem tròm cự dài, có lẽ chúng ta trận thi đấu tiếp theo liền có thể lợi dụng điểm này tới chơi điểm chiến thuật. Đấu bán kết trận thứ hai bọn họ đối thượng là đầm nước thành băng hà thế kỷ. Bọn họ tương ứng hiệp hội đã kêu băng hà thế kỷ. Đầm nước thành kỳ thật chính là một cái đảo thành, nhân địa vực hạn chế. Bên trong thành nhiều pháp sư, người ngâm thơ rong, tự nhiên vũ giả, chiến đấu hệ rất ít, mà băng hà thế kỷ cũng không thể ngoại lệ. Bọn họ một cái trận pháp sư, một cái người ngâm thơ rong, hai cái nguyên tố pháp sư, một cái tự nhiên vũ giả, một cái hắc ám tư tế. Cái này tổ hợp so màu trắng truyền thuyết còn giòn, nhưng nhân tụ tập hai cái phụ trợ, khống chế kỹ năng rất nhiều, đi cường khống cường công. Bọn họ này tổ hợp bùng nổ lên chính là toàn chiến đấu hệ đều khó có thể ngăn cản. Mà nhân phụ trợ nhiều, toàn viễn trình công kích, muốn gần sát rất khó, kéo hậu kỳ lại rất khó kéo quá bọn họ, có chí mạng nhược điểm còn có thể sống đến 50 cường. Quả nhiên đều có chút tài năng, mà phi thường không khéo chính là, tùy cơ ra tới bản đồ chính là cầu tàu, toàn bộ bản đồ chỉ có 2 mét khoan cầu tàu cùng ở cầu tàu bên cạnh thuyền nhỏ có thể chạm người. Rớt vào nước chung 45 giây không thể từ trong nước lên. Liền sẽ nhiều, hít thở không thông bắp, bắt đầu liên tục rớt huyết, thuyền nhỏ nhiều nhất chỉ có thể chạm 2 người, còn sẽ lay động. Không thói quen người thực dễ dàng rớt vào nước chung, múc nước chiến, băng hà thế kỷ thật sự là quá am hiểu. Nhìn đến cái này bản đồ, vốn dĩ lo lắng băng hà thế kỷ lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Vọng thư nhíu nhíu mày, nàng xác thật không am hiểu múc nước chiến, liên tính là đánh hụt chiến, đều do múc nước chiến tới làm nàng có nắm chắc, vẫn luôn giống cái ẩn hình người cá con cá chủ động đứng ra. Này một ván ta tới chỉ huy đi, Ulis khóe miệng trừ trừ. Hắn liền biết, làm nàng đến đây đi. Nàng xác thật tương đối am hiểu loại này bản đồ. Nhân cá con cá so vọng thư lời nói còn thiếu. Bọn họ lại không ở một cái chủ thành. Chỉ có ở đấu trường mới gặp mặt. Bọn họ đối cá con cá ấn tượng dừng lại ở một cái đáng tin cậy đồng đội thượng. Đều phải đã quên Ulis phía trước nói yêu thích tính cách tương đối kỳ ba nói. Rốt cuộc nàng ở chung lên thực bình thường, liên tính thoạt nhìn thích bạch như mạng, nhưng này cũng không thể xưng là kỳ ba đi. Nhưng chờ đến thi đấu một mở màn, vọng thư đám người đại khái liền đã hiểu, Ulis phía trước giới thiệu nói cá con cá là nước cắt pháp. Nhưng nhân đi chỉ một lộ tuyến nguyên tố pháp sư rất ít. Rất ít có người có cái này khái niệm, bởi vì kỹ năng thu hoạch khó khăn, thăng cấp khó khăn. Liên tính đi chỉ một lộ tuyến có uy lực thêm thành. Nhưng người không thể bảo đảm có thể đem thanh kỹ năng lấp đầy. Cũng không thể bảo đảm kỹ năng có thể phối hợp hảo. Lựa chọn đường sống quá tiểu, cho nên rất ít có người luyện, mà cá con cá chính là cái thuần túy bạo lực nguyên tố pháp sư. Hoặc là có thể nói là băng pháp, hai bên một khai chiến, băng hà thế kỷ người liền nhanh chóng chạm hảo vị trí. Tự nhiên vũ giả phiêu ở giữa không trung, nguyên tố pháp sư vững vàng đứng ở thuyền nhỏ thượng, trận pháp sư, người ngâm thơ rong vận sức chờ phát động, mà cá con cá dương lên tay, pháp trượng màu thủy lam làm vinh dự thịnh, bão tuyết từ trên trời giáng xuống, lấy nàng vì trung tâm, băng xương bao trùm thượng mặt nước, dòng nước từ mặt nước dâng lên, trong khoảnh khắc biến thành băng long, miệng một trương. Màu trắng sương mù từ trong miệng phun ra, ở thủy chiến thượng, ai có thể cùng thuần túy băng pháp so, liên tính là bởi vì là thi đấu hình thức, nguyên bản nên được đến uy lực thêm thành không có hiệu quả. Nhưng này cũng đủ, đại quy mô pháp thuật bão tuyết hỗn loạn cuồng phong, đại tuyết vô cùng vô tận, trực tiếp đem nơi này biến thành băng nguyên, làm mọi người trợn mắt đều khó khăn, thân thể càng là trở nên cứng đờ. Cá con cá lại thập phần áp dụng hoàn cảnh này, bình tĩnh ở kênh đội ngũ báo ra mỗi người vị trí. Nhân cá con cá, hiện tại vô luận là địch ta hai bên đều không mở ra được đôi mắt. Thấy không rõ địch nhân, ý nghĩa kỹ năng muốn thất bại, cho nên băng hà thế kỷ người phi thường cẩn thận, thật sự muốn đánh, tương đương với manh đánh. Băng hà thế kỷ người đã ngốc, cá con cá bình tĩnh báo ra vị trí. Quả thực chính là vì thương bạch chi đồng Ulis sáng tạo cơ hội. Ở cái này thời điểm mấu chốt, hai người đều lựa chọn tin đối thủ. Phong tuyết trung truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, băng hà thế kỷ tâm cả kinh, ý thức được không ổn, cũng mặc kệ có thể hay không thất bại, trực tiếp khai quần công. Mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần ở công kích trong phạm vi, ngươi liền phải rớt huyết. Cá con cá bình tĩnh tiếp tục báo vị trí. Lần này là cho vọng thư báo, làm nàng cấp hai người thêm huyết, trận này chiến đấu tới mau, kết thúc mau, một đợt đoàn chiến định rồi thắng thua, băng hà thế kỷ toàn bộ hành trình thua không thể hiểu được. Vốn là bọn họ chiếm ưu bản đồ, vì cái gì bọn họ còn thua như vậy nhanh chóng. Vây xem người chơi quả thực như là lần đầu tiên nhận thức cá con cá cái này thần sắc lạnh băng muội. Từ thượng đế thị giác, làm cho bọn họ nhìn đến càng nhiều. Cho nên, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Loại công kích này đều là địch ta chẳng phân biệt. Hữu phương nhiều nhất không song huyết, nhưng đã chịu ảnh hưởng cùng địch quân giống nhau. Bão tuyết còn có băng sương mù cuốn quanh, ai có thể thấy rõ ràng a? Chính là cái này muội tử cư nhiên thật sự có thể. Còn có thể đâu vào đấy báo vị trí. Nhân này cục bại thật sự là buồn bực, xem qua màu trắng truyền thuyết thi đấu, liền biết nhất nên chú ý chính là Minh Nguyệt Tại, thương bạch chi đồng, lại vô dụng là Alita, Ulis, mà cá con cá tồn tại cảm sắp cùng phụ trợ tinh trần không sai biệt là Mani mà liền bởi vì như. Vậy một cái muội tử, bọn họ cư nhiên lật thuyền, tin tưởng tràn đầy bỗng nhiên bại trận, còn bại như vậy nhanh chóng chật vật. Làm cho bọn họ bước lên ngân hà cơ quan du lịch phết xe đổ. Ván thứ hai xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, trực tiếp làm thương bạch chi đồng gần người, giết bọn họ nguyên tố pháp sư cùng tự nhiên vũ giả. Xé rách bọn họ chiến đấu tuyến, hoàn thành trận này thi đấu, bọn họ thuận lợi tiến vào trước 25 cường, nhưng thương bạch chi đồng lực chú ý đã tại đây mặt trên. Hắn ngạc nhiên nhìn cá con cá. Hỏi ra vô số người chơi tò mò vấn đề, người như thế nào sẽ xem tới được? Cá con cá lạnh như băng nói, thói quen Ulis khóe miệng run rẩy giải thích, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chính là ở thủy biên, nàng đem mặt nước tất cả đều đông lạnh lên, phóng thích bão tuyết, nhìn chằm chằm cảnh tuyết vẫn luôn xem, cái gì đều không làm, chính là nhìn chằm chằm xem, cực kỳ giống một cái NPC. Cho nên hắn mới nói cá con cá yêu thích tính cách đều kỳ ba a. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, vì cái gì có người yêu thích sẽ là cái này. Cho nên nàng xem nhiều, vô cùng thói quen cái loại này hoàn cảnh, thật sự như cá gặp nước, hoàn toàn có thể phát huy 100% nhị uy lực. Bất quá đối mệt cá con cá, bằng không chúng ta sao có thể như vậy thuận lợi, lại đánh một ván. Chúng ta là có thể tiến 12 cường, đến bây giờ. Hắn thiệt tình cảm thấy đoạt giải quán quân cũng không phải không có khả năng. 25 chi đội ngũ đánh nhau, một chi đội ngũ luân không, phải nói là 13 cường, bất quá luân chống không đội ngũ lúc sau sẽ nhiều đánh một hồi. Thương bạch chi đồng lười biếng nói, chỉ cần chúng ta không gặp đến thần điện, ta cảm thấy vấn đề không lớn, võng, võng. Hết chương.